Bất Diệt Long Đế, chương 2997 Tinh Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chủ nhân, có cái gì tiến vào Thánh Sơn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Thánh Tổ Tinh Hồn tiến vào Thánh Sơn về sau, Huyết Linh Nhi trước tiên dò xét đến, lập tức truyền âm cho Lục Ly. Lục Ly còn tại Thiên Trì bên trong ngồi xếp bằng, nghe được truyền âm sau lập tức kinh hãi, truyền âm nói. Nghĩ hết biện pháp ngăn trở hắn, không thể để cho hắn tới gần ta, ngươi cũng muốn cẩn thận. Tứ Đại Thánh Tổ không quản dùng biện pháp gì, sử dụng cái gì quỷ kế, mục đích cuối cùng nhất chỉ có hai cái, hoặc là đánh giết hắn, hoặc là đánh giết Huyết Linh Nhi. Nếu không dùng Thánh Sơn phòng ngự, Tứ Đại Thánh Tổ tuyệt đối chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, vô kế khả thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, hắn hướng ngươi đi. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên lần nữa, sau đó bổ sung thêm. Đây là một đạo linh hồn năng lượng rất mạnh Thiên Trì phòng ngự ngự thần trận không nhất định chống đỡ được, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm hoảng hốt, lập tức thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng, quả nhiên phát hiện bên trong ngọn Thánh Sơn có một tia năng lượng nhanh chóng ghé qua mà đến, rất nhanh liền đã tới Thiên Trì phụ cận. Rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Trì bên trong nước phun trào, hình thành từng tầng bọt nước đem Lục Ly đoàn đoàn bao vây đi vào. Đây là Huyết Linh Nhi có thể khống chế phòng ngự mạnh nhất, giống như cái này cũng đỡ không nổi cái kia đạo năng lượng lời nói, vậy nó cũng không biết làm sao bây giờ. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia đạo vô hình năng lượng nhanh chóng tiến vào Thiên Trì, để Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi khiếp sợ là cái kia năng lượng nhanh chóng xuyên qua từng tầng bọt nước, không ngừng hướng Lục Ly tới gần. Mặc dù cái kia năng lượng không ngừng đang yếu đi, nhưng biến yếu trình độ rất chậm. Trước đó Quang Thánh Tổ cũng phóng thích qua công kích linh hồn, nhưng chỉ là đi tới không bao xa, cái kia năng lượng tự toàn bộ hao hết. Hiện tại linh hồn này năng lượng vì cái gì mạnh như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này năng lượng tự nhiên mạnh bởi vì đây là Nguyên Thánh Tổ tinh hồn, là hắn hồn lực một nửa, có thể không cường sao? Nguyên Thánh Tổ chính mình nội tâm cũng hoảng hốt, hắn có thể cảm thụ được hồn lực đang trôi qua nhanh chóng, chỉ là đi tới mấy trăm trượng, thế mà tiêu hao gần nửa hồn lực, cái này sợ là coi như có thể đánh giết Lục Ly, hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ, Lục Ly chết, Nguyên Thánh Tổ nội tâm giống giận, cho dù là tinh phách bị hủy diệt, hắn cũng muốn đem Lục Ly đánh chết. Hắn khống chế tinh hồn nhanh chóng hướng về đi, cưỡng ép xông qua từng tầng hải lãng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly rất muốn chạy trốn cách nhưng loại trừ Thiên Trì bên ngoài, còn lại địa phương càng không an toàn a, sở dĩ hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đồng thời thời khắc chuẩn bị công kích cái này một đạo năng lượng, đem cái này năng lượng yên diệt. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này năng lượng sẽ bay tới, giờ phút này rõ ràng yếu đi không ít, ít nhất giảm bớt chừng phân nửa. Lục Ly tại lúc này cũng xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện trật tự thần liên đột nhiên đánh tới. Trật tự thần liên theo cái kia năng lượng ở giữa bay qua, cái kia năng lượng là linh hồn năng lượng, lực lượng công kích không có một chút tác dụng nào. Lục Ly chỉ có thể thả ra công kích linh hồn, từng đạo phong hồn thuật phóng thích mà ra, ý đồ dùng linh hồn của mình công kích triệt tiêu cái này một đạo công kích linh hồn năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo hồn lực biến thành ngàn vạn gió hướng cái kia đạo năng lượng bay đi, Lục Ly công kích linh hồn rất mạnh, nhưng ở cái này tinh hồn trước mặt cảm giác tựa như là đại tượng cùng kiến tộc khác nhau. Châu chấu đá xe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly phong hồn thuật toàn bộ bị nhẹ nhõm yên diệt nhưng cũng tiêu hao cái kia đạo công kích linh hồn một chút năng lượng. Tại cái kia đạo công kích linh hồn cự ly Lục Ly một trượng lúc, Lục Ly mi tâm từng thanh linh hồn chi kiếm liên tục không ngừng bay ra, liên tục 6 thanh linh hồn chi kiếm hướng cái kia đạo năng lượng đánh tới. Đây là Lục Ly đã sớm chuẩn bị xong, đáng tiếc thời gian quá vội vàng, chỉ là ngưng tụ 6 thanh linh hồn chi kiếm. Linh hồn này chi kiếm cùng phong hồn thuật thế nhưng là chênh lệch rất lớn, một lần gặp gỡ Nguyên Thánh Tổ cũng cảm giác được khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này công kích linh hồn thế mà mạnh như vậy. Nguyên Thánh Tổ nội tâm âm thầm kinh hãi, hắn có loại cảm giác không ổn, có lẽ hắn tinh hồn lần này cần hủy đi. Đây chính là hắn linh hồn a, tinh hồn một hủy đi, hắn cái này trăm năm thời gian đừng nói động võ, cho dù là động thủ chỉ cũng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liều mạng, nội tâm của hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Thánh Sơn đại tại một cắt, chỉ cần có thể đem Thánh Sơn đoạt lại, đừng nói hắn tinh hồn hủy đi, coi như hắn chết tại cái này đều sẽ không tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh hồn cùng từng thanh linh hồn chi kiếm đụng vào nhau, linh hồn chi kiếm nhẹ nhõm bị yên diệt, nhưng tinh hồn trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng yên diệt 6 thanh linh hồn chi kiếm về sau, nó bên trong hồn lực nhiều nhất chỉ còn lại 3 thành. Đầy đủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Thánh Tổ nội tâm đại hống, tinh hồn xông vào Lục Ly trong đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn Lục Ly lấy cái gì đến ngăn trở hắn tối cường công kích linh hồn. Đây nhất định là Nguyên Thánh Tổ công kích linh hồn, quá mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly hoảng sợ không thôi, trước đó thiên trì như vậy cường đại phòng ngự đều không có ngăn trở cái này tinh hồn, hắn lại thả ra nhiều như vậy công kích linh hồn, cái này tinh hồn vẫn như cũ như thế cường đại, hắn lấy cái gì đi cản dựa vào long hồn có thể đỡ nổi. Vạn yêu phệ hồn thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tự nhiên không cam tâm cứ như vậy linh hồn sụp đổ, dùng hết toàn lực đi ngăn cản. Long hồn trước tiên phát sáng lên, Lục Ly cũng thả ra vạn yêu phệ hồn thuật, đồng thời hắn vận dụng phệ hồn châu. Đây chính là hồn ngọc hoàng linh hồn chí bảo, đáng tiếc hư hại cũng không biết có thể ngăn trở hay không cái này tinh hồn công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn yêu phệ hồn thuật bản thân không phải đặc biệt mạnh, không chịu nổi Lục Ly hiện tại linh hồn cường A, sở hữu giờ phút này vạn yêu phệ hồn thuật rất mạnh, vô số hồn lực ngưng tụ yêu thú hướng tinh hồn dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Huỳnh Hỏa cũng nghĩ cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Một thanh âm trực tiếp vang lên tại Lục Ly trong đầu, cái này tinh hồn có Nguyên Thánh Tổ một nửa hồn lực tương đương với liền là Nguyên Thánh Tổ nửa cái linh hồn tiến vào Lục Ly trong đầu, truyền âm tự nhiên là đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo đạo yêu hồn tướng tinh hồn bao vây lại, nhưng ở cái kia đạo tinh hồn công kích phía dưới, nhẹ nhõm bị yên diệt căn bản không thể ngăn cản tinh hồn tiến lên. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim sắc phệ hồn châu xuất hiện, cái này khiến Nguyên Thánh Tổ rất là sợ hãi, nhưng hắn tinh hồn dò xét cái này phệ hồn châu là không trọn vẹn về sau, hắn cười ha hả nói ra. Đây là hồn ngọc hoàng phệ hồn châu a, vậy mà hư hại, ha ha ha, cái này thánh binh còn có cái gì dùng có thể hấp thu của ta tinh hồn sao, nằm mơ, Lục Ly chết đi. Tinh hồn cuồng bạo vọt tới, phệ hồn châu bay đi, quả nhiên vô pháp đem tinh hồn hấp thu đi vào, đến với long hồn thì tại tinh hồn trôi qua về sau, trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá mạnh ngăn không được, Lục Ly cảm giác cái này tinh hồn tựa như là một cái mãnh hổ, mà hắn các loại thủ đoạn càng giống là từng cái dê con, một đàn dê cừu con ý đồ ngăn trở mãnh hổ bước chân tiến tới, này làm sao xem đều cảm giác buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có biện pháp, không ngăn được linh hồn lập tức sẽ sụp đổ. Lục Ly nội tâm kinh hãi, tại thời khắc mấu chốt hắn ngược lại phá lệ tỉnh táo, hắn nhanh chóng suy tư nghĩ đến các loại biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên nội tâm của hắn khẽ giật mình, hắn nhớ tới không bao lâu trước phát sinh sự tình từ thần dịch. Thử một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Lục Ly cũng không có biện pháp, tâm hắn niệm đặt ở pháp giới bên trong kia một giọt tử thần dịch bên trong, tâm hắn niệm khẽ động tử thần dịch bay ra, trong nháy mắt tràn vào hắn linh hồn. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại tử thần dịch tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong kia tử thần dịch nhanh chóng tan rã, sau đó Lục Ly trong nháy mắt này cảm giác linh hồn tựa hồ muốn nổ, tựa như là một đứa bé con toàn thân cơ bắp đều phồng lên, để hắn cảm giác chịu không được ở trong đó năng lượng kinh khủng. Đây là cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Thánh Tổ cũng quá sợ hãi, trong nháy mắt này hắn cảm giác Lục Ly linh hồn thế mà cường đại ít nhất vạn lần. Nguyên bản Lục Ly linh hồn cùng hắn cách biệt quá xa, giờ phút này lại cảm giác tựa hồ so với hắn mạnh hơn gấp 10. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Thánh Tổ nhìn thấy Lục Ly ngưng tụ từng thanh kinh khủng linh hồn chi kiếm hướng hắn tinh hồn đâm tới, phát ra không cam lòng cùng tuyệt vọng gầm thét. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Thánh Tổ tinh hồn bị phá hủy, cùng này đồng thời hắn miệng rộng mở ra, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp hôn mê nện vào trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.